Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười muốn chạy tới nhưng thấy một đám người theo sau. Đành phải nhịn, hắn lén nháy mắt với Tô Mặc. Về trước đợi ta, giọng hắn rất nhẹ nhưng Tô Mặc có thể nghe thấy. Nhanh lên, Tô Mặc đáp lại. Trần Thiếu Khanh nghe xong trong lòng như mọc lông. Chỉ chốc lát đã bay đến bên cạnh Tô Mặc. Hắn thật sự không muốn làm cái thế tử cho má này. Thật sự quá không tự do. Nhưng bây giờ hắn đã cưỡi lên lưng hổ. Không còn cách nào khác. Nhìn Trần Thiếu Khanh trước sau có người hầu hạ lên xe ngựa. Tô Mặc mới trở về căn nhà mà Trần Thiếu Khanh phái Tào Tây tìm cho nàng. Vân Mộng Hạ Vũ Cầm Tử và Tiểu Tứ thấy nàng về, lập tức chạy ra đón. Tỷ tỷ đói không? Ca ca đã nấu cơm xong rồi. Tiểu Tứ tiến lên dùng nắm đờ, em mờ nhỏ đờ, em mờ nhẹ vào lưng Tô Mặc. Sau đó lại xoa bóp vai, vẻ mặt nịnh nọt, Tô Mặc cười khẽ véo mũi hắn. Hai tử này hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Hắn đã phải chịu bao nhiêu trận đòn mới trở nên khéo léo như vậy. Đây không phải là việc mà một hài tử nhỏ như hắn nên làm. Tiểu hài tử ở độ tuổi này không phải nên nằm trong vòng tay phụ mẫu để được cưng chiều sao? Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta là một gia đình. Các ngươi không cần phải như vậy. Tô Mặc nhìn bọn họ dặn dò. Chúng ta nên như vậy. Chúng ta không ăn cơm chùa. Kim Tử nhìn Tô Mặc, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta là một gia đình, ăn cơm chùa thì sao? Tô Mặc liếc hắn một cái, có chút không kiên nhẫn, vừa mới yên ổn được một chút, quân đội của Thành Ly đã đến, thật sự không để người ta sống một ngày vui vẻ, nhưng hôm nay thực sự rất đã, tên lộ tướng quân của Ly Thành kia đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi. Chỉ không biết ngày mai bọn họ sẽ nghĩ ra cách gì để công thành nhưng không sao. Chỉ cần có nàng và sư huynh ở đây, đảm bảo thành Đinh Đào này sẽ vững như bàn thạch. Không ai có thể chiếm được. Các ngươi ở nhà, ta ra ngoài một chuyến. Tô Mặc nghĩ rằng bây giờ Trần Thiếu Khanh đã là thế tử. Nàng có thể xuất hiện trước mặt người Tô gia, còn Đinh Lan cũng nên trở về với thân phận của chính mình. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy đi đến khách đờ, M. Hỷ Lai, người Tô gia đang ở đó. Nàng đi một lúc thì nhìn thấy biển hiệu khách đờ, M. Hỷ Lai. Quả không hổ danh là khách đờ, M. số 1 Định Đào. Quả nhiên rất có khí thế. Khách đờ, M. cao tới 4-5 tầng. Điều này thực sự không nhiều. Biển hiệu mạ vàng lớn trông rất bắt mắt và sang trọng. Tô Mặc vào trong hỏi một câu ở quầy. Xin hỏi những vị khách đến từ Ly Thành đang ở đâu? Một người hầu bàn vừa định nói thì đột nhiên có người ở phía sau thử gọi nàng một tiếng. Tam tiểu thư, Tô Mặc đột nhiên quay đầu lại. Thấy Trần Tú và Tô Thành đang nhìn chằm chằm nàng. Nhị di nương, Tô Mặc tiến lên nắm lấy tay Trần Tú gọi một tiếng. Tam tỷ, nương. Thật sự là tam tỷ. Tô Thành kinh hô một tiếng rồi nhảy dựng lên. Quay đầu chạy về phía một căn phòng. Vừa chạy vừa hét. Đại nương, đại ca, nhị ca, tam tỷ về rồi. Tam tỷ không chết. Tiếng của hắn rất lớn. Khiến nhiều khách hàng dừng lại xem. Lúc này cửa phòng mở ra. Tô Bân và Tô Quân xông ra từ bên trong. Theo sau là Tô Phu Nhân. Tô Thành. Đệ nhìn thấy Mặc Mặc rồi sao? Nhìn thấy ở đâu? Tô Bân kéo tay hắn hỏi. Kia, ngay trên quầy kia, tỷ ấy đang nói chuyện với nương của đệ. Tô Thành mặt đầy vẻ phấn khích, thở hổn hển nói, cách trương.